Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Vậy liền đem chúng nó nhất lên diệt. Ầm ầm ầm ầm, long cuồng sa bốn lên, bạo phong bao phủ, Lạc Ly ma khí cùng xương sọ tà khí đụng vào nhất lên, sản sinh một luồng cự đại gợn sóng khí thế, kinh khủng dị thường. Ngươi lại đột phá vạn pháp quy nhất. Xương sọ lui về phía sau hai bước, khiếp sợ một hồi, lập tức vội vàng thu hồi tâm thần. Cao thủ quá nhận, sơ ý một chút liền có khả năng bị giết ngược lại. Huống chi, trước mặt nữ nhân còn cao hơn chính mình một cảnh giới. Xương sọ mới nhật luân cảnh đỉnh phong, mà Lạc Ly đã là vạn pháp quy nhất cảnh. Mặc dù chỉ là kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng trong đó thực lực cách biệt, nhưng lớn vô cùng. Đây cũng là xương sọ khiếp sợ nguyên nhân. Nó kẹt tại cảnh giới này bao nhiêu năm, vẫn vô pháp đột phá. Nhưng trước mắt ma nữ, lại so với mình trước một bước đột phá. Hơn nữa, nhìn nàng tướng mạo, hẳn là một đội hồ yêu biến hóa. Theo lý thuyết, nếu như là yêu, cái kia nàng tu luyện tốc độ nên so với mình càng chậm hơn mới đúng. Làm sao biết, chẳng lẽ là tên kia ma tổ ra tay giúp đỡ? Thế nhưng ma tổ nếu như hỗ trợ, hắn ít nhất phải luân hồi cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ mới được. Chẳng lẽ nói hắn đã đột phá luân hồi cảnh hậu kỳ? Tê tương đương nghiền ngẫm cực sợ. Thật giống, chọc tới một cái không nên dây vào địch nhân a. Không được, vô luận như thế nào, tin tức này muốn truyền quay lại ma tổ đại nhân ở đâu? Xương sọ trong lòng khiếp sợ, tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm Lạc Ly, xương trưởng bên trong tà khí lẫm nhiên, lại ra tay, xông thẳng Lạc Ly mà tới. Oanh, Lạc Ly trong lòng bàn tay ma khí đập xuống, trực tiếp liền đem xương sọ cả người đánh bay, đập tiến vào trong sa mạc. Muốn chạy trốn, Lạc Ly liễu mi vừa nhíu, thân ảnh hướng phía dưới lao xuống, một trường hướng xương sọ di động vị trí đập lại đây. Ổ cáp, bỗng nhiên, hai bên còn lại khoác áo choàng ma thú xông lại, không để ý trên người mình thương thế, gắng gượng chống đỡ yêu thú công kích, trùng Lạc Ly mà tới. Cút, Lạc Ly một cái vươn mình, né tránh đánh lén. Hai con ngọc thủ cùng xuất hiện, mãnh liệt địa ma khí bắn nhanh ra, trực tiếp đem xông lại sở hữu bao phủ ở bên trong. Hủy diệt, hoành, chỉ nghe một tiếng nổ tung, tất cả mọi người khoác áo choàng ma tộc người, toàn bộ bị tạc nát tan, chỉ có vài miếng vải rách bay xuống. Lạc Ly lại về quá mức, nhưng lúc này xương sọ đã biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên là dùng một loại nào đó công pháp, hoàn toàn lẻn vào sa mạc, vô pháp tìm kiếm tung tích. Ta nhất định phải giết ngươi. Lạc Ly nhìn chằm chằm phương xa, ngữ khí lạnh như băng nói, không biết là ở đối với người nào nói. Thanh âm tung bay theo gió, chậm rãi bay vào đã chạy ra mấy chục dặm đất xương sọ. Xương sọ quay đầu lại liếc mắt nhìn vô tận sa mạc. Tinh hồng địa nhãn con người lấp lóe một hồi, xoay người nhanh chóng rời đi. Hiện tại nhiệm vụ không phải là cướp con kia con mồi, mà là mau chóng báo cáo ma tổ đại nhân. Ưu thế thực lực, e sợ, muốn khai chiến. Ưu thế, trong đại điện, ma tổ đại nhân chỉ tìm tới 7 cái thánh nữ, còn lại 2 cái bị thần bí thế lực cứu đi, không tra được tung tích. Lạc Ly cung kính mà báo cáo, xảy ra chuyện gì, bọn họ thánh địa chẳng lẽ còn có sức phản kháng, sở hữu thánh chủ không phải là cũng đã chết sao? Diệp Vô Thiên hơi nhướng mày, ngữ khí có chút lạnh, ma tổ đại nhân, vốn là Lạc Ly đã truy tung đến cái kia 2 tên thánh nữ tung tích. Thế nhưng trung gian bắt lấy 1 tên thánh nữ thời điểm, bị người ngăn cản. Lãng phí một ít thời gian, Lạc Ly nửa quỳ, cúi đầu giải thích nói, ngăn cản, người nào, hoảng sợ hoang dã cấm địa, ma tộc, Diệp Vô Thiên ánh mắt lạnh lẽo, dừng lại một hồi, nhìn Lạc Ly hỏi, các nàng cũng là vì huyết mạch. Hừm, là chạy người phụ nữ kia đến, hoảng sợ hoang dã. Lại dám đánh bản tôn con mồi chú ý. Diệp Vô Thiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Đó là hoảng sợ hoang dã cấm địa phương hướng. Khóe miệng hơi câu lên. Đã như vậy, vậy liền đem chúng nó nhất lên diệt. Liền để ma tộc cũng trở thành bản tôn thống trị đại lục đá. Kê chân đi. Phải, ma tổ đại nhân. Lạc Ly xin nghe ma tổ đại nhân mệnh lệnh. Lạc Ly ngẩng đầu, sùng bái nhìn Diệp Vô Thiên. Nàng liền biết, lúc này mới chí tôn vô thượng ma tổ đại nhân. Sẽ không sợ hãi bất luận người nào. Sẽ không sợ hãi bất kỳ thế lực nào. Cứu người là ai? Cái này, Lạc Ly còn không có điều tra ra. Chấm ngoặc kép, mau chóng đi thăm dò. Diệp Vô Thiên nói xong vung tay lên. Để Lạc Ly đứng lên. Phải, ma tổ đại nhân. Còn có, Lạc Ly muốn. Lạc Ly ứng xong trên một câu. Vừa muốn nói chuyện. Thế nhưng là trước mắt ma tổ thân ảnh đã biến mất. Hiển nhiên, Diệp Vô Thiên chỉ nghe nàng nửa câu đầu. Không có nghe thấy nàng nửa câu sau la lên. Nhìn Diệp Vô Thiên biến mất địa phương. 0.5 Lạc Ly há há mồm. Nàng tưởng tượng khi còn bé một dạng cùng ma tổ đại nhân tán gẫu hai câu. Thế nhưng mỗi lần nàng đều có chút do dự. Dù sao hiện tại ma tổ đại nhân thân phận quá cao quý. Nàng không biết nên mở miệng như thế nào. Cũng chính là mỗi lần ngắn ngủi này một lúc do dự. Diệp Vô Thiên cũng đã không gặp. Nàng phát hiện mình bỏ qua tốt nhiều lần máy bay lại. Ma tổ, đại nhân, chấm ngoặc kép, Lạc Ly thở dài, chậm rãi đi ra đại điện. Nàng vẫn không rõ ràng. Đây rốt cuộc là tình cảm gì? P.S. Lạc Ly là một đội hồ ly. Cửu vĩ hồ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.